Cương Nhật Phổ Bạc nói, trước tiên, bốn danh xưng kia hoàn toàn không phải tên của vua vương, chúng đơn giản chỉ là một danh hiệu tượng trưng thôi, ý tứ của những âm cổ này là gì thì chịu không ai biết được, nhưng theo tôi thì đại khái chắc cũng tương đương với những trí tuệ thiên vương, uy vũ thiên vương mà ngày nay chúng ta vẫn hay nói đó thôi. Có điều tương truyền con cháu của bốn vị vua vương đó về sau đã trực tiếp đổi họ tộc mình thành Đảng, Trại, Đông và Mạc, chuyện này có thật hay không thì cũng không biết được. Còn vấn đề tín ngưỡng của bộ tộc Qua Ba, vậy thì phải bắt đầu từ một chuyện khác, nói ra cũng dài lắm. Cương Nhật Phổ Bạc nhổm người đứng lên, lại rót thêm một chén rượu nữa, ngửa miệng uống cạn. Về thư tín ngưỡng tôn giáo nằm giữa Phật giáo và bản giáo này thì phải nói từ Tạng Vương Tùng Tán Can Bố. Các cậu biết đấy, trước khi Phật giáo truyền vào đất Tây Tạng, cơ hồ tất cả các bộ lạc trên cao nguyên này đều tin thờ theo bản giáo nguyên thủy. Đương nhiên, khi bản giáo đã trải qua hơn nghìn năm phát triển, đã được hệ thống hóa một cách rất tỉ mỉ rồi. Nhưng bản giáo có một đặc điểm, đó chính là đa thần luận, kế thừa đặc tính của vô giáo nguyên thủy, vạn vật trên thế gian này đều có thần linh, hơn nữa những thần linh ấy đều độc lập tách rời, mỗi vị tự có lĩnh vực của riêng mình, mỗi vị quản hạt phạm trù của riêng mình, nếu giữa hai vị thần xảy ra xung đột, vậy thì sẽ đánh một trận, có thắng có thua, không có vị nào ngự trị vị nào, cũng không tồn tại vị nào có địa vị cao hơn hay thấp hơn vị khác cả. Chẳng những thế, thầy mo của bản giáo đều hoàn toàn dựa vào lời tiên tri để quyết định đại sự của quốc gia. Ngày nay chúng ta đều đã biết những lời tiên tri bói toán ấy thiếu tính khoa học và hiệu quả thực tế, vì vậy khi Tạng Vương Tùng Tán Can Bố kế vị, ông đã quyết định thay đổi tất cả. Các cậu có biết rằng Tạng Vương Tùng Tán Can Bố vốn cũng là một giáo đồ của bản giáo hay không? À, Nhạc Dương khẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc. Ai mà không biết Tạng Vương Tùng Tán Can Bố là hóa thân của Quan Âm Bồ Tát, có địa vị cực kỳ tôn quý trong Tạng truyền Phật giáo, giờ không ngờ Cương Nhật Phổ Bạc lại bảo ông là giáo đồ bản giáo, quả thực khiến Nhạc Dương bị một phen kinh ngạc. Có điều, nhìn phản ứng của đội trưởng Hồ Dương và Cường Ba thiếu gia, đây rõ ràng là sự thật rồi. Cương Nhật Phổ Bạc nói tiếp. Tôn giáo ra đời, xưa nay vẫn là để an ủi tâm linh con người, nhưng một khi tôn giáo đã móc nối với chính trị, thì tác dụng hàng đầu của nó là trở thành công cụ của tầng lớp thống trị. gocchuyenaudio.com Bất kể là tôn giáo nào đi chăng nữa, trong mắt kẻ thống trị, chỉ cần nó khiến trăm họ trở nên dễ dàng chấp nhận sự thống trị của y hơn, thì đó chính là tôn giáo tốt, ngược lại, thì nó chính là hòn đá cản đường của kẻ thống trị. Đa thần luận và cơ chế mang chuyện quốc gia đại sự ra hỏi trời hiển nhiên là bất lợi cho hệ thống thống trị, vì vậy nửa đời trước của Tạng Vương Tùng Tán Can Bố là một giáo đồ bản giáo, việc này không có sai, nhưng ông đã nhanh chóng phát hiện ra rằng, những vô sư bản giáo kia cứ đem quốc gia đại sự giao cho ông trời quyết định đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự thống trị của mình. Điều ông ta cần là trung ương tập quyền, quốc gia đại sự do ông ta quyết định chứ không cần dựa vào trời xanh kia làm gì cả, bởi thế cải cách ở trong tư thế buộc phải tiến hành. Mà Phật tổ của Phật giáo khi đản sinh đã thốt ra một câu thiên thượng địa hạ, bát hoang lục hợp, cổ vãng kim lai, duy ngã độc tôn, 16 chữ chân ngôn này rõ ràng là vô cùng thích hợp với kẻ thống trị. Kỳ thực từ trước khi Tùng Tán Can Bố phát triển Phật giáo đã truyền đến Tây Tạng từ lâu rồi, do bản giáo bài xích một cách mạnh mẽ nên cơ bản không có đất đứng chân. Phải biết là, muốn khiến người ta thay đổi tín ngưỡng hơn nghìn năm để đi tin thờ một tôn giáo khác ấy là một quá trình vô cùng gian nan, ngoại trừ Tạng Vương Tùng Tán Can Bố ra thật sự chưa có nhà thống trị nào dám giở chiêu này cả. Để thực hiện ý đồ đó, Tạng Vương Tùng Tán Can Bố đã làm rất nhiều việc thông qua hôn nhân để dẫn tiến Phật giáo, ban bố một loạt pháp lệnh và điều lệ mở ra cánh cửa cho các tăng lữ hoạt động, chế định và ra các chính sách ưu đãi cho người tín thờ Phật giáo. Nhạc Dương cho mày, những chuyện này hình như không liên quan gì đến bộ tộc Qua Ba cả. Chỉ nghe Cương Nhật Phổ Bạc tiếp tục nói, có điều lúc đó áp lực mà Tạng Vương Tùng Tán Can Bố phải đối mặt chỉ sợ còn lớn hơn trong tưởng tượng của chúng ta rất nhiều. Muốn để dân chúng chấp nhận một tôn giáo mới, trước tiên phải bắt đầu từ bản thân mình, từ các quan thước đại thần bên cạnh, mà hoàn cảnh lúc ấy, trên từ quan viên quý tộc dưới đến dân chúng nông nô ai nấy đều là những tín đồ bản giáo hết sức trung thành, trong triều ngoài nội đâu đâu cũng có tiếng phản đối. Có điều này không làm Tạng Vương lo lắng, điều khiến ông thực sự lo lắng là quân đội, vào thời điểm đó, binh sĩ trong quân đội cũng hoàn toàn là tín đồ bản giáo, nếu binh sĩ nổi dậy, đảo ngũ, phản kháng, ám sát thì hậu quả đó thực không thể tưởng tượng nổi. Vì thế từ rất lâu trước đó, Tạng Vương đã phải chuẩn bị chu toàn. Lúc này, ba chữ, Qua Ba tộc, đã xuất hiện trong đầu bọn Trác Mộc Cường Ba rồi. Quả nhiên, Cương Nhật Phổ Bạc nói. Giờ thì các cậu đã hiểu tại sao Tạng Vương Tùng Tán Can Bố không chọn lựa người tộc khác mà cứ chấp ý huấn luyện người Qua Ba thành đạo quân ánh sáng rồi chứ.